Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4341 đầu còn cứng hơn cả đao. Tên này là người sao? Gã đàn ông hơi luống cuống. Nhưng Lâm Chính không có tâm trạng khách sáo với bọn họ, tóm cổ gã đàn ông xách lên cao. Khốn nạn, gã đàn ông điên cuồng giãy giụa, hai nắm đấm sắt bất chấp tất cả đấm lên người Lâm Chính. Nắm đấm vung lên, phát ra những tiếng gió vù vù. Nhưng dù gã cố gắng sức thế nào cũng không động được vào Lâm Chính. Nghe đây, tôi là thần y Lâm của Dương Hoa. Tôi nghe nói người của tôi bị làng trài các người bắt giữ. Tôi mặc kệ làng trài các người có nhân vật lớn như thế nào, mau mau thả người ra cho tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ không tha cho bất cứ ai trong làng trài. Nói xong, Lâm Chính quăng gã đàn ông cao to đi. Vèo, cơ thể gã bay vào trong làng trài giống như đạn pháo. Dầm, gã đàn ông đâm xuyên 7 ngôi nhà, cuối cùng va vào một tảng đá lớn ở bên biển, phá nát tảng đá mới dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng đó, những ngư dân kia đều sợ hãi, ai nấy trợn tròn mắt, đâu dám đối địch với Lâm Chính, định quay đầu chạy trốn. Nhưng Lâm Chính không có ý định tha cho bọn họ, lao vọt tới, nhắm vào tay và chân của đám người đó. Rắc, rắc, rắc, á, á, ui ra, tiếng động ầm ĩ vang lên. Có tiếng xương gãy, có tiếng la đau đớn thảm thiết, các loại âm thanh đan xen. Không lâu sau, những ngư dân đó đều nằm trên đất lăn lộn rên la, không đứng dậy nổi nữa. Mã Hải, Lâm Chính lạnh lùng hét. Có, phái người bắt giữ những người đó lại, bọn họ không giao người, chúng ta cũng không giao người. Lâm Chính nói, được, Mã Hải gật đầu, phất tay về phía sau, một nhóm tay chân của Từ Thiên chạy đến, trói gô đám người đó. Kẻ nào dám đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của tôi? Lúc này, một giọng nói hờ hững mà trầm ấm vang lên từ bên trong làng trài. Mã Hải, Tống Kinh không khỏi rùng mình, khắp người dâng lên cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Lâm Chính cũng trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói đó mang theo một sức mạnh kỳ diệu ảnh hưởng đến thần kinh con người. Trong làng trài đúng là có cao thủ ẩn giấu. Cách chương.